Thần Võ Thiên Đế, chương 169, Thanh Mai Trúc Mã, góc truyện audio.com, nữ tử tuổi chừng 16, áo trắng bay múa, da thịt trắng hơn tuyết, dung mạo mỹ lệ, bừng tỉnh như trong rừng hồ tiên, thanh lệ tú mỹ, khiến người ta khó quên. Lúc này, thiếu nữ dung nhan tiều tụy, sáng tỏ trong hai con ngươi phun trào bi ai gợn sóng. Ngắm nhìn nước sông cuồn cuộn, trên mặt của nàng lộ ra giải thoát tự diễu mỉm cười. Thê mỹ mà đau thương, từ khi thoát đi đế đô, nàng liền bị nhốt lại, đã từng dỗ ngon dỗ ngọt, đã từng hoa tiền nguyệt hạ, tất cả đều là gạt người. Nàng ở trong mắt Tần Vân, vẻn vẹn chỉ là một cái thẻ đánh bạc, chỉ có như hoa mỹ mạo, cũng bất quá là một bộ túi da, nếu không phải nóng lòng đào mệnh, Tần Vân sớm đã bá vương ngạnh thượng cung. Bây giờ, Tần Vân cùng Đường Mạt Lộ, trước khi chết đều đem mình làm thẻ đánh bạc, chính mình lúc trước thật sự là mắt mù, đã từng, nàng trời thật sự cho rằng, gả vào hào môn liền vinh hoa phú quý, trên vạn vạn người, cho đến ngày nay, nàng mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyên lai, nàng sai, nghe nói động tĩnh, Vân Nguyệt Nhi bên cạnh mắt ngóng nhìn, thân ảnh quen thuộc kia để nàng tâm thần run lên, đôi môi khẽ nhúc nhích. Hình như có ngàn vạn lời nói, lại nói không nên lời, khóe mắt, một giọt chua xót nhiệt lệ, lăn xuống hai gò má, trong mắt lộ ra vô tận bi thương, nàng làm sao có mặt gặp lại Lục Vũ A, đã từng, nàng từ bỏ hắn, bây giờ, nàng thấy thẹn đối với hắn, đã từng thanh mai trúc mã, nàng không hiểu được chân quý, bây giờ, rốt cuộc sắn không trở lại. Vân Nguyệt Nhi trong mắt nước mắt rơi như mưa, nàng áy náy, nàng hối hận, đáng tiếc, hết thảy đều đã quá muộn, làm sinh mệnh đi hướng tử vong, nàng sợ nhất người nhìn thấy, chính là hắn, thế nhưng là số mệnh cho nàng mở một trò đùa, vậy mà để nàng trước khi chết, lại gặp được nàng, đây là thương thiên tại trừng phạt nàng sao? Lục Vũ, thứ ta không lấy được, ngươi cũng đừng mơ có được. Đẩy nàng xuống dưới, Tần Vân nhe răng cười, phảng phất thu được trả thù khoái cảm, cười ha ha, thần sắc điên cuồng, phù phù một tiếng, Vân Nguyệt Nhi bị đẩy vào trong nước, Lục Vũ trong mắt lóe lên một tia không hiểu đâm nhói. Thân thể giống như u linh, trong nháy mắt lướt qua mặt sông, huyền chi lại huyền bắt lấy trên tảng đá dây thừng, đem Vân Nguyệt Nhi cho kéo lại. Lăng không nhất chuyển, Lục Vũ trở lại trên thuyền, tích thủy chưa thấm, nhưng Vân Nguyệt Nhi lại toàn thân ướt đẫm. Tết 15, nước sông đang lạnh, Vân Nguyệt Nhi thân thể mềm mại run lẩy bẩy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, Lục Vũ ánh mắt phức tạp, tay phải co ngón tay bắn liền, đánh gãy trên người nàng dây thừng, thuận thế cởi áo ngoài khoác ở trên người nàng, quay người, Lục Vũ trầm mặc 2 giây, liền lóe lên mà ra. Giết sạch còn sót lại thị vệ, chỉ còn lại Tần Thành Chủ và Tần Vân 2 người. Lục Vũ, ta liều mạng với ngươi. Tần Vân tự biết khó thoát, bi phẫn kêu to, thi triển ra thanh long thức mở đầu. Muốn liều chết ngoan cố chống lại. Lục Vũ trong mắt hàn quang như đao. Xoay tay phải lại nhất truyền, u linh quỷ chảo nhanh như thiểm điện. Trong lòng bàn tay cực lạc đao hiển hiện, thiên u tinh diễm nhẹ nhàng lóe lên. Người của Tần Vân đầu liền bay thấp bên ngoài khoang thuyền. Vân Nhi, Tần Thành Chủ đại bi, nghiêm nghị nói, xúc sinh, ta muốn giết ngươi. Tần Thành Chủ chính là tụ linh bát trọng đỉnh phong. Nhi tử bị giết, hắn há có thể từ bỏ ý đồ. Mặc dù biết rõ đấu không lại Lục Vũ, nhưng hắn hay là nén giận xuất thủ. Bạo kích thiên trọng phá, thanh âm của Lục Vũ lạnh lẽo thấu xương, lộ ra vô biên giết chóc. Một kích liền trọng thương Tần Thành Chủ, đánh cho hắn thổ huyết ngã xuống đất, toàn thân gãy xương, lưu ngươi một cái mạng chó, tự có người xử trí ngươi. Lục Vũ không có hạ sát thủ, chuẩn bị giao cho ngũ hoàng tử xử trí. Đột nhiên, Lục Vũ bên hông siết chặt, một đôi ngọc thủ từ phía sau lưng ôm lấy Lục Vũ. Một bộ run lẩy bẩy băng lãnh thân thể mềm mại, dán tại Lục Vũ phía sau. Nhỏ giọng thút thít, điềm đạm đáng yêu, lộ ra bất lực và ai oán. ngươi làm gì? Lục Vũ nhíu mày, nghĩ Trấn Khai sau lưng Vân Nguyệt Nhi. Ta lạnh, Vân Nguyệt Nhi ngữ khí buồn bã. Cố chấp ôm hắn, Lục Vũ một chút do dự. Trong lòng yếu ớt thở dài. Trên người phóng xuất ra một cỗ dương hòa chi khí. Dần dần trải rộng Vân Nguyệt Nhi toàn thân. Vì nàng khu lạnh, cho đến lên bờ, Vân Nguyệt Nhi đều ôm Lục Vũ cánh tay. Không chịu buông ra, ngũ hoàng tử cận vệ nhìn Vân Nguyệt Nhi một chút. Phân phó nói, cho nàng một con ngựa. Vân Nguyệt Nhi thân thể run lên, vẻn vẹn ôm Lục Vũ cánh tay. Lắc đầu nói, không, ta chỉ cùng với Lục Vũ. Lục Vũ hơi có không thích, chuyện cho tới bây giờ. Còn tới dây dưa, có ý thứ sao? Lục Vũ muốn đem nàng đẩy ra. Bên tai lại truyền đến Vân Nguyệt Nhi sâu kín than nhẹ. Ta tự biết không mặt mũi nào gặp ngươi. Sẽ không khẩn cầu ngươi tha thứ. Càng sẽ không đang dây dưa. Ta chỉ nghĩ, nhiều tại bên cạnh ngươi đợi một hồi. Xem ở, chúng ta đã từng thanh mai trúc mã phân thượng. Thanh mai trúc mã, Lục Vũ trong lòng có loại không hiểu rung động. Thuộc về cỗ thân thể này cái kia đạo linh hồn, tựa hồ vẫn còn có chút không bỏ xuống được. Lục Vũ trong lòng mềm nhũn, trở mình lên ngựa, một tay lấy Vân Nguyệt Nhi kéo vào trong ngực, đáy lòng yếu ớt thở dài. Vân Nguyệt Nhi duỗi ra hai tay, thuận thế ôm lấy cổ Lục Vũ, trán chôn ở trên vai hắn, ấm áp khí thức bao khỏa toàn thân. Trước nay chưa có an bình, để Vân Nguyệt Nhi có chút say mê. Thân thể mềm mại nhịn không được hướng ấm áp ôm ấp nhích lại gần. Lục Vũ tâm tình phức tạp, trong mắt lộ ra một tia không hiểu mờ mịt, vì cái gì còn có từng tia ràng buộc. Lục Vũ, ngươi còn thích ta sao? Vân Nguyệt Nhi khóe miệng mỉm cười, đôi mắt sáng nhìn chăm chú Lục Vũ cái kia thâm thúy hai mắt. Ta đã có vị hôn thê, Lục Vũ gọn gàng dứt khoát. Không muốn sẽ cùng Vân Nguyệt Nhi có bất cứ tia cảm tình nào dây dưa. Vân Nguyệt Nhi vẫn như cũ mỉm cười. Lục Vũ trả lời cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng đã sớm đoán được. Chỉ là, trong lòng khó tránh khỏi có chỗ chờ mong. Không khỏi than nhẹ, trong mắt của ngươi, trong lòng của ngươi, ta đã không tại, ngươi thật quên ta đi. Thu hồi ánh mắt, Vân Nguyệt Nhi một lần nữa tựa ở Lục Vũ trên vai. Đã có mấy phần giải thoát, cũng không có cách nào dứt bỏ khó quên. Trong mắt, chua xót nước mắt rơi xuống như mưa. Khóe miệng thiếu dung bi thương. Khóc và cười, đồng thời nở rộ, cái kia cười một tiếng. Thê mỹ mà ai oán. Lộ ra vô tận bi thương và tuyệt vọng. Lục Vũ, có lỗi với ta hối hận. Một câu thật xin lỗi. Một câu hối hận, thể hiện tất cả Vân Nguyệt Nhi rửa sạch duyên hoa sau hoàn toàn và tỉnh ngộ. Đã từng kiêu ngạo mà hư vinh thiếu nữ, bây giờ đại triệt đại ngộ, bi thương hối hận, chỉ là, còn kịp sao? Lục Vũ trong lòng run lên, tai nghe thống khổ chi ngôn, lòng có cảm khái, Vân Nguyệt Nhi mới 16 tuổi, chính là ngây thơ vô tri tuổi tác, người ai không sai đây? Chỉ là, có chút sai, một khi phạm phải, liền không trở về được nữa rồi. Lục Vũ làm người hai đời. Đời trước của hắn, làm sao chưa từng phạm sai lầm đây? Đi qua ai cũng truy không trở lại. Người còn sống phải tiếp tục. Nguyệt Nhi, tự giải quyết cho tốt. Lục Vũ ngữ khí bình thản. Vân Nguyệt Nhi thân thể mềm mại run rẩy. Cuối cùng một tia tưởng niệm. Như vậy chôn vùi, trong lòng của nàng, truyền đến xé tâm đau đớn. Hai tay ôm chặt lấy Lục Vũ. Ức chế không nổi toàn thân run rẩy. Lục Vũ ca ca. Vân Nguyệt Nhi nghẹn ngào, hô hoán hồi nhỏ, cái kia quen thuộc biệt danh. Đáng tiếc, nàng đã không trở về được lúc trước. Trong đời của nàng quý giá nhất, chân thật nhất trí, nhất vô giá chân tình. Từ đây, tan thành mây khói, Lục Vũ trong lòng than nhẹ, tay trái thu hồi, muốn khẽ vuốt mái tóc của nàng. Nhưng chần chờ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ. Đã từng thanh mai trúc mã. Sớm tại nàng lựa chọn buông tay một khắc này, liền lại khó vãn hồi. Cách chương.